Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 359, điện cạnh đại thân, đừng tự bế 32. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, hắn giống như là một tên quái vật, đứng ở nơi ánh mặt trời không cách nào chiếu đến, vừa xấu xí lại ghê tởm. Hắn vẫn luôn chán ghét chính mình, nhưng là giờ khắc này, chính là thời điểm hắn ghét nhất. Vô dụng như vậy, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh, cũng nói không được, yết hầu lăn lộn, môi tái nhợt động động, phòng như cũ an tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Tô Yên đi ra, vừa đi, vừa cúi đầu một bên suy nghĩ sự tình. Thật lâu sau, Tô Yên ở trong đầu. Tiểu Hoa, Tân, ký chủ, em nói, hắn suy nghĩ cái gì? Tô Yên nghi hoặc hỏi ra miệng. Hả, ký chủ không phải rất hiểu kỳ diễn sao? Vì cái gì lại hỏi Tiểu Hoa vấn đề này? Tô Yên từ túi tiền móc ra một viên kẹo, không có lên tiếng nữa. Bản thân Tô Yên hiểu biết về vấn đề tình cảm là rất ít. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là trống không? Xuyên qua những vị diện trước, cô ẩn ẩn đã hiểu một ít. Đối với hắn, cũng luôn có nhiều kiên nhẫn hơn so với người khác. Nhưng cho dù là như thế, cũng không hiểu nổi kỳ diễn tự bế hậm hực. Đại bộ phận thời điểm, cô có thể biết hắn có ý gì. Nhưng nếu kỳ diễn cứng đầu lên, cô lại không hề có biện pháp. Lúc nghĩ, Tô Yên lại móc ra một viên kẹo đường. Lột ra, ăn luôn, Tiểu Hoa nhìn động tác ký chủ. Vốn dĩ, kẹo sữa dâu tây dùng để giảm bớt đau đầu khi Tô Yên suy nghĩ nhiều nhưng dung lượng não không đủ. Chỉ là đến bây giờ xem ra, ngay cả lúc Tô Yên buồn rầu cũng muốn ăn kẹo a, đi vào trong trường học. Chiều nay có lớp học marketing, cô vẫn là trước sau như một tìm vị trí trống ngồi xuống. Chỉ là khác với ngày trước, lúc này đây lại có nhiều ánh mắt ở trên người cô hơn. Phía sau, vang lên giọng nói nhỏ nghị luận. Ai, Tô Yên còn không phải là chủ bá trò chơi kia Yên Hỏa sao? Thật sự, có thể nhận sai hay không? Sao có thể, người nhìn xem hot search, tùy tiện click mở cái video phát sóng trực tiếp kia, người nhìn xem gương mặt kia, còn không phải là Tô Yên. Ai, thật sự kia, xem hot search, cô giống như quen biết đại thần Z qua. Tớ đây muốn Z ký tên, có thể nhớ cô ấy hay không? Cậu thử xem a, tớ mới không cần, sao cậu không thử xem? Ai ra, thật là ghen ghét a, lúc ấy tớ xem video Z thần phát sóng trực tiếp. Lúc anh ấy tháo khẩu trang xuống, mẹ ơi, khuôn mặt đó, bla bla, bla bla, phía sau không ngừng vang lên tiếng nói chuyện, Tô Yên lật lật sách trong tay. Tựa hồ có người ngo ngoe dục dịch muốn tiến lên hỏi thăm. Còn may, tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc giáo sư đi vào, rốt cuộc mọi người đều kiềm chế, những ánh mắt hướng vào Tô Yên cũng giảm bớt rất nhiều. Tô Yên lật lật sách trong tay, một tờ lại một tờ, cơ hồ vẫn duy trì cùng một tần suất lật xem. Một giờ qua đi, chuông tan học vang lên, cô chiều nay cũng chỉ có một tiết này. Lên lớp xong, tự nhiên phải đi, chỉ là cô chuẩn bị đi ra cầu thang phòng học, còn chưa đi ra khỏi chỗ ngồi, đã bị người ngăn chặn. Top 5 top 3 nữ sinh kiềm chế không được tò mò. Rốt cuộc hỏi ra miệng, Tô Yên, cậu chính là người tên Yên Hỏa trên mạng đi. Chuyện này vốn cũng không có gì cần giấu giếm. Cô gật đầu, ừ, vậy cậu cùng Z thần làm sao quen biết vậy? Đó là chuyện của tôi. Tô Yên hồi phục, lại không có làm những người đó bớt tò mò. Nhịn không được tiếp tục hỏi. Cậu cùng Z thần là quan hệ người yêu. Nghe thấy cái vấn đề này, cô suy nghĩ trong chốc lát. Cách chương.